Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 103, chương 103, ngay trước mọi người hôn viện trường. Nam Tuyết mộng bước, ta cái gì cũng không thấy. Ngạch, ánh mắt của ta vào cát, không thấy rõ rồi. Hai, chiến đấu quá mệt mỏi, để cho ta nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Huy, các người đều đang nói gì à? Viện trưởng bị hôn nha. Viện trưởng bị hôn nha. À, có không? Ta thật giống như cái gì cũng không thấy nha. Ngoặc kép, già nam học viện đám học viên. Cũng sớm đã bị Mạc Thiên làm vỡ nát nhận thức. Lúc này hắn cư nhiên ở trước mặt tất cả mọi người. Trực tiếp hôn viện trưởng. Thật là da mặt so sánh tường thành còn dày hơn yêu nghiệt nha. Hơi quá đáng nha, đây chính là chúng ta thanh thuần không dỗi, cao cao tại thượng viện trưởng nha. Ngươi làm sao có thể tại trước mặt mọi người trực tiếp khinh nhờn viện trưởng chúng ta đâu. Quá đáng thẹn rồi, nhưng mà, bọn họ cũng không dám mắng đại ma vương a. Đại ma vương là cứu vớt già nam anh hùng nha. Bọn họ cũng rất bất đắc dĩ nha. Cho nên, bọn họ không thể làm gì khác hơn là xem như là cái gì cũng không thấy nha. Mà vô số nữ học viên chính là hâm mộ đến tột đỉnh. Thật là lãng mạn a. Ta cũng tốt muốn bị Mạc Thiên hôn nha. Làm sao vậy? Lăng lão vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Mạc Thiên. Phát cáo cánh tay phải đều run rẩy. Run rẩy cánh tay phải chỉ đến Mạc Thiên nói. Tiểu thư, ngươi xem tiểu tử ngu ngốc kia, cư nhiên tại trước mặt ngươi dám hôn đàn bà khác, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đi giáo huấn hắn? Tiêu Huân Nhi, ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Lăng lão ngươi có phải hay không thiêu bị hồ đồ rồi? Mạc Thiên là cửu nhân của chúng ta a, hắn hôn sư phụ ta chuyện liên quan gì tới ta a? Cũng không phải là hôn ta. Ngươi nói tại sao thật giống hắn làm cái gì có lỗi với ta chuyện một dạng. Tiêu Huân Nhi trong tâm ngũ vị tạp trần, căn bản không biết tự mình lúc này nên làm phản ứng gì. Chính là trong tâm vì sao dâng lên nhàn nhạt ghen tị chi ý. Ảo giác, hết thảy các thứ này đều là ảo giác. Liền tính Mạc Thiên cứu ta, ta cũng muốn giết hắn. Tiêu Huân Nhi liếc Lăng lão một cái, tức giận dậm một cái chân nhỏ, trực tiếp chuyển thân rời đi. Hai, oan nghiệt nha, thật là oan nghiệt nha. Te, tiểu thư ngươi nếu không là để ý tiểu tử kia, cần gì phải đi đâu? Người kia dậm chân bộ dạng, rõ ràng giống như một ghen tiểu tức phụ. Lăng lão nhìn đến Tiêu Huân Nhi bóng lưng tự lẩm bẩm, trong con người tràn đầy thương yêu. Khương Vân cũng là mặt già đỏ ửng, trực tiếp quay đầu đi. Hai, lão phu chiến đấu quá mệt mỏi, bị thật nhiều tổn thương, nên đi tu dưỡng một hồi. Nói xong, Khương Vân đại trưởng lão trực tiếp lăng không mà khởi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng, mà Nam Tuyết lúc này trên mặt mảnh đỏ ửng, trực tiếp đỏ đến cổ, trong đầu là viết kép mộng bước. Cái gì? Tình huống, lão nương bị ngay trước mặt mọi người cưỡng hôn, hơn nữa còn là ngay trước ta hơn vạn học sinh mặt. Đại ca, có cần hay không mạnh như vậy nha? Người phải hôn ta không thành vấn đề à? Chúng ta bí mật hôn lại được không? Người như vậy ngay trước mọi người đến, để cho lão nương làm sao chịu nổi nha? Một đời thanh danh hủy trong chốc lát à? Nam Tuyết vốn là cho rằng Mạc Thiên hôn một hồi coi thôi đi. Kết quả, tiểu tử này thật sự là hơi quá đáng. Cư nhiên dối lưỡi, tại Nam Tuyết trong môi thơm quay cuồng khuấy động. Người này nhất định chính là một cái vô lại a. Không không không, là vô sỉ mới đúng. Nam Tuyết môi thật sự là mùi thơm nước mũi. Mạc Thiên đại ma vương hoàn toàn dừng không được nha. Nam Tuyết cả người đều bị Mạc Thiên làm cho bối rối nha. Ta có phải hay không hẳn đẩy hắn ra? Nhưng mà ta đã đáp ứng hắn một cái điều kiện. ta đẩy hắn ra là không phải nói không giữ lời sao? Ta đường đường già Nam học viện viện trưởng tại sao có thể vi phạm hứa hẹn? Đáng thương Nam Tuyết liên tục cùng một vị đấu tông cường giả chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Máu me khắp người, vết thương khắp người, tiếp cận mệt lạ. Còn đáng thương bị đại ma vương ban ngày ban mặt ấn lấy cưỡng hôn 3 phút. Ròng rã 3 phút a. Đối với Nam Tuyết lại nói giống như 3 cái thế kỷ như vậy rất dài. Nàng vốn là cả người đều thoát lực, đây bị hôn xong về sau, cả người liền đứng cũng không vững. Đáng thương Nam viện trưởng, bị Mạc Thiên dắt díu lấy mới có thể đứng thận trọng. Mạc Thiên yên lặng ôm rồi Nam Tuyết eo thon chi, đẹp thay, tiêm tiêm nắm chặt, mỏng manh không có xương. Mạc Thiên ngẩng đầu lên, quát lên, đây, chính là công đánh chúng ta già Nam học viện kết cục. Đem vì già Nam mà chiến hy sinh học viên thi thể tìm ra. Cực kỳ an táng bọn họ. Thanh âm của hắn lấy đấu khí bao vây truyền ra. Rõ ràng truyền tải mỗi một cái học viên trong tai. Lúc này, ở trong học viện ngoại viện học viên rốt cuộc lao ra. Nội viện học viên đã chiến đấu quá mệt mỏi. Dọn dẹp chiến trường loại chuyện này làm sao còn có thể giao cho bọn họ tới làm. Ngoài sân học viên cũng sớm đã ở trong học viện nhìn xong mắt đỏ bừng. Bi phẫn muốn chết, nếu không phải là có trận pháp ngăn bọn họ đã sớm muốn xông ra để chiến đấu rồi. Liền nhìn như vậy học trường, các đạo sư từng cái tử vong. Bọn họ cảm giác mình thật sự là rất vô dụng. Cho nên, lúc này, tất cả ngoại viện học viên chảy nước mắt rất xấu hổ vọt ra. Khi nhìn thấy các niên trưởng, các đạo sư, từng cái mệt mỏi không chịu nổi, vết máu đầy người, bọn họ càng thêm xấu hổ. Lại nhìn thấy ngoài học viện mặt thi thể tích tụ như núi. Máu chảy thành sông, đầu đầu cũng có cụt tay cụt chân. Một bộ địa ngục nhân gian cảnh tượng. Rất nhiều ngoại viện học viên, vô luận nam nữ, trực tiếp ói, mùi máu tanh quá đậm. Quá kinh khủng, đây, chính là chiến trường sao? Ngoài sân đám học viên ói xong về sau, bắt đầu vận chuyển thi thể của địch nhân bọn họ đương nhiên là không sẽ quản. Đến lúc đó trực tiếp một cây đuốc đốt, bọn họ muốn đem mình học viện học trưởng thi thể mang ra đến. Tu hành giả chiến đấu biết bao đẫm máu, bọn họ vận chuyển trong thi thể rất ít có thân thể hoàn chỉnh. Thiếu cánh tay, thiếu bắp đùi, thiếu đầu lâu, nửa người bị đánh toái. Những thứ này đều là chuyện rất bình thường. Ngoài sân học viên một bên rơi lệ, một bên vận chuyển thi thể. Thỉnh thoảng nôn mửa, toàn bộ tham dự chiến đấu người đều quá mệt mỏi. Thậm chí chiến đấu vừa kết thúc rất nhiều đã té xỉu. Các đạo sư đem những cái kia như liễu kình một loại té xỉu học viên mang tới học viện. Những cái kia bị thương học viên tập trung thống nhất chữa trị. Một trận chiến này, kỳ thực mệt mỏi nhất vẫn là Nam Tuyết cùng Khương Ly. Hai người bọn họ ngăn cản Hàn Phong quá khó khăn rồi. Thứ yếu chính là bộ viện trưởng cùng đám trưởng lão. Nam Tuyết cũng đã rời đi. Toàn thân đều là máu để cho nàng có chút không chịu nổi. Chuẩn bị trước tiên đi tắm. Mạc Thiên chính là rất vô lại đi theo Nam Tuyết. Nam Tuyết xác thực quá mệt mỏi. Đường đường đấu hoàng hiện tại cũng không bay nổi. Mạc Thiên trực tiếp ôm lấy nàng, bay trở về gian phòng của nàng. Ngược lại hôn đều hôn. Nam Tuyết cũng chỉ vò đã mẻ lại sứt rồi. Bất quá trên mặt vẫn là vẫn đỏ ửng một phiến. Để cho Nam viện trưởng lộ ra loại này tư thái của tiểu nữ nhân. Đại ma vương cũng đủ để kiêu ngạo. Leng keng, chúc mừng túc chủ mị lực chị cộng 10, may mắn chị cộng 10, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.